Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 80, buổi đấu giá sóng gió. Góc truyện audio.com. Lạc Dương, cổng thành, tới nơi, Diệp Thần xuống ngựa, quốc bộ vào thành, nơi này rất nhiều người chơi. Mỗi người y phục trang bị bất luân bất loại. Top 5 top 3, 7 8 một phe ra ra vào vào. Phần lớn là đi nhận nhiệm vụ trừ phiến loạn, ra ngoài giết sơn tặc. Cũng có một ít nhà buôn mua lại giá thấp các loại vật phẩm của người chơi. Sau đó bán ra giá cao. Trải qua giai đoạn chấn động cùng mê man ban đầu, hiện tại đã có một bộ phận người chơi hiểu biết về thế giới trò chơi này. Trước khi sao băng rơi xuống, trò chơi, bất quá chỉ để mọi người tiêu khiển, đủ mọi loại hình, đủ loại cách chơi. Sau khi sao băng rơi xuống, trò chơi trở thành duy nhất, ở chỗ này, tiền kiếm được, trong hiện thực có thể sử dụng, ở chỗ này, càng mạnh, trong hiện thực sẽ càng mạnh. Dị biến thế giới, nơi nơi đầy rẫy nguy cơ, người ta khẩn cấp muốn thăng cấp thực lực, cho nên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu điên cuồng luyện cấp, điên cuồng thu tiền, điên cuồng chế tạo trang bị, điên cuồng nâng cao thực lực của mình. Tuy nhiên, nơi nào có con người, nơi đó có tranh đấu, để luyện cấp, để vật phẩm tuôn ra, khắp nơi đều là chém giết, chỉ có điều, các người chơi trong thành trì trò chơi. Đều rất thành thật cũng không được, mắc lỗi cũng sẽ bị bắt vào đại lao, giết người cũng sẽ bị chém đầu. Trên đường cái, người đi đường rất nhiều, có người chơi, có dân địa phương, Diệp Thần xuất hiện, cũng không dẫn tới sự chú ý của đám dân. Nhưng không ít người chơi lại chú ý tới Diệp Thần, bởi vì trong trò chơi nhận nhiệm vụ ở chỗ NPC. Mà bộ dáng, y phục Diệp Thần, thấy thế nào đều giống như NPC. Các người chơi hưng phấn lên, tất cả đều chạy đến NPC bên cạnh, nỗ lực trả lời giành nhiệm vụ. Tiếc là, các người chơi chợt phát hiện, NPC này vậy mà lạnh lùng kỳ quái. Mặc cho bọn họ nói thế nào, NPC nhất định phớt lờ bọn họ. Khách điếm Duyệt Lai, Diệp Thần đến đây, đang chuẩn bị vào cửa nhận phòng. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay người nhìn về phía đám người chơi kia còn không buông tha. Mở miệng nói, chính ngọ ngày mai, ta lại ở chỗ này tổ chức một hội đấu giá. Vật phẩm bán đấu giá là vương cấp công pháp, huyền cấp binh khí, mặt khác thu mua linh dược, giá khởi điểm 1 vạn kim. Lời hắn vừa dứt, những người chơi đồng thời ngẩn ngơ, sau đó lập tức xôn xao xôi trào. Ngọa tao! Ta nghe được cái quái gì hả? Vương cấp công pháp huyền cấp binh khí. Ta nói NPC đây không nói lời nào. Hóa ra, hắn là phải đến khách điếm sau đó mới có thể để ý chúng ta. Mẹ nó, NPC này như bức a. Trong hiệu buôn bán tốt nhất cũng chỉ là trang bị cấp thanh đồng. Bạch Ngân cũng nhìn không thấy. Hắn vậy mà lại có huyền cấp binh khí. Huyền cấp chỉ là cọng lông. Không nghe được hả, vương cấp công pháp, ngọa tao, đó là vương cấp công pháp. Nghe người ta nói, không có vật này, ngươi ngay cả đến cấp 100 cũng đừng mong vũ lực vượt qua 90. Kháo, bây giờ bạo suất chính là công pháp cao cấp nhất, là tuyệt phẩm, vương cấp công pháp căn bản là chưa từng xuất hiện qua. Người chơi ở ngoài cửa bàn tán sôi nổi, Diệp Thần đi vào khách điếm, mướn một gian chữ thiên để nghỉ ngơi. Bởi ban đêm, Diệp Thần còn có việc phải làm. Đúng lúc này, trên đường cái có một đám người đi tới. Mỗi người đều mặc khôi giáp, vô cùng phách lối đuổi các người chơi trong tửu điếm đi. Người nói NPC đó sẽ ở lại khách điếm này. Hắn muốn bán đấu giá vương cấp công pháp và huyền cấp binh khí. Một nam tử mặc cẩm bào đi ra, nhìn sang người chơi cung kính đứng một bên hỏi. Đúng vậy, vương thiếu. Chính là chỗ này, NPC kia ở tại gian phòng chữ thiên số 1. Người chơi kiên định nọt đáp, rất tốt, nam tử mặc cẩm bào hài lòng gật gật đầu, thuận tay ném cho tên kia một tử kim tệ. Tạ vương thiếu thưởng, người chơi kia ngạc nhiên tiếp lấy tử kim tệ, liên tục cảm ơn, tử kim tệ so với hoàng kim cao cấp hơn. Đây là tiền tệ sau khi bàn cổ khai thông tiền tệ hối đoái làm ra. Một tử kim tệ, 10.000 kim, Vương Thiếu lúc này nhìn về phía một gã đàn ông mặt mũi hung ác. Hắn không nói hai lời. Đi về phía những người chơi không chịu rời đi đi. Đi tới trước người các người chơi. Gã đàn ông vô cùng hung ác. Khinh thường khạc một bãi nước bọt. Quát lên, đợi em nghe kỹ cho lão tử. Không muốn chết, nghe kỹ, là không muốn chết, vô luận là hiện thực hay trò chơi. Đợi em đều câm miệng lại cho lão tử. Ai cũng chớ đem tin tức nơi này truyền đi. Nghe không, các người chơi chung quanh không chịu rời đi. Nghe đến đó, một đám sắc mặt lập tức biến đổi. Không ít người cắn răng, quay người rời đi, sau đó càng ngày càng nhiều người chơi rời khỏi nơi này. Ngay lúc này, một tin tức hiện lên trên kênh thế giới. Lạc Dương, khách điếm Duyệt Lai, xuất hiện NPC thần bí. Chính ngọ ngày mai bán đấu giá vương cấp công pháp, và huyền cấp binh khí. Đừng hỏi ta là ai, ta là Hoạt Lôi Phong. Kênh thế giới vốn coi như yên tĩnh, trong nháy mắt bùng nổ. Ngọa tao, lại có NPC bán đấu giá vương cấp công pháp. Còn bán đấu giá huyền cấp binh khí. Mẹ nó, lão tử cũng muốn a kháo, ai có thể cho ta mượn ít tiền, chờ sau khi ta mua lại, mang cho bọn ngươi trang bị luyện cấp, bạo công pháp, cầu tài trợ, ta là nhất kiếm Tây Lai nhạc bất phàm, cấp 85, ai có thể cho ta mượn tiền, vương cấp công pháp, ta bán mạng cho hắn 3 năm, ngu ngốc, vương cấp công pháp, ngươi cho là rau cải trắng hả, bây giờ hắn đưa ra có một quyền. Nhiều người muốn như vậy, sẽ cho ngươi, thật ra thì, mấu chốt vẫn là vương cấp công pháp có thể làm vũ lực đột phá giá trị 90, đạt tới 91 điểm. Tiến nhập tiên thiên cảnh giới, đây chính là quan hệ đến thực lực thực tế, ai lại chắp tay đưa cái này tặng người khác? Kháo, bố mày cũng muốn, tiếc là, bố mày không có tiền à. Mẹ ơi, chúng ta chỉ là thí dân, cũng chỉ có thể vây xem. Những đại thế lực kia rằng đã bắt đầu hành động. Khi kênh thế giới còn lao sao náo nhiệt, truyền tống trận của Lạc Dương một lần lại một lần sáng lên. Từng người chơi xuất hiện ở nơi này, chạy thẳng tới Lạc Dương. Lạc Dương, khách sạn Duyệt Lai, Vương Thiếu sắc mặt đen thui nhìn mấy người chơi xung quanh. Mà lúc này, tên đàn ông hung ác trước đó đang dữ tợn quát lên. Mã Lạc Sa Mạc, ăn gan hùm mật gấu phải không? Lời của lão tử các ngươi không tin đúng không? Chờ đi, lát nữa hạ tuyến, lão tử lần lượt tới cửa từng tên một, tìm được các ngươi, giết chết đám ngu đần các ngươi. Ai cũng đừng mong sống sót. Một thanh niên nam tử đột nhiên đứng dậy, tức giận mắng, ngươi lên cơn hả, ngươi tới tìm lão tử. Tìm cho kỹ vào, ngu ngốc, ngươi cũng không là ít. Đuôi sói ngươi cũng lớn quá đấy. Ngoài hiện thực lại không ở cùng một cái thành phố. Lão tử đúng là không sợ. Nói cho ngươi biết, tin tức vừa rồi, chính là cha ngươi phát ra. Thế nào hả, đến cắn đi, cách chương.